kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Chương 79, tụng thần chương nhạc. Nhìn xem thôn dân, Lục Thần trên mặt có chấn kinh. Khi đánh tan ngón tay, cũng suy nghĩ tự thân vì sao phát sinh biến dị thời điểm. Lục Thần ngẩng đầu tứ phương một chút, mà như vậy một chút nhìn quanh, để Lục Thần triệt để mộng. Lúc này, hắn phát hiện, kia vây quanh ở quảng trường trung ương thôn dân, vậy mà giống như hắn, đều phát sinh biến dị, có mọc ra cái tay thứ ba, có mọc ra con mắt thứ ba, thậm chí, có răng, sinh trưởng ở trên ngón tay. Trước mắt, tất cả thôn dân, tựa như trong chớp mắt, đều biến thành quái vật, mà tại Lục Thần khiếp sợ thời điểm, lại một đường thanh âm, đột nhiên vang lên, là Vu Trúc. Mặc dù không có Lục Thần bá khí cùng đại sư cấp kiếm thuật gia chỉ ý chí, nhưng bằng mượn đồ đằng trụ trợ giúp, vẫn là vừa tỉnh lại, mà thức tỉnh về sau hắn, nhìn xem toàn trường tộc nhân, cũng là kinh hô lên, đều nhắm lại lỗ tai, đừng nghe thanh âm kia, đều không cần nghe thanh âm kia. Thức tỉnh về sau Vu Trúc, lập tức la lên, chỉ là, dạng này la lên, hiệu quả cũng rất là suy yếu. Những cái kia tộc nhân, đều đắm chìm trong sương mù thanh âm thần thánh cảm giác chúng. Lúc này, Lục Thần cũng kịp phản ứng, thân thể của hắn dị biến, không phải quỷ thủ nguyên nhân, mà là phía ngoài kia lộn xộn đến cực điểm thanh âm. Chỉ cần nghe được kia tạp nhạp thanh âm, cũng đắm chìm trong đó, thân thể của chúng ta liền sẽ phát sinh dị biến. Không có bao nhiêu suy nghĩ, Lục Thần trong lòng liền toát ra như thế một cái kết luận. Chỉ là bây giờ lại không phải nghĩ đến thời điểm. Mắt thấy Vu Trúc la lên không có tác dụng, mà tại mọi người biến dị thời điểm, kia đồ đằng chủ ánh lửa cũng chậm chậm biến suy yếu. Lục Thần biết hắn không giúp đỡ không được. Nguyên địa đứng thẳng, Lục Thần đột nhiên hít sâu một hơi, theo không khí hút vào, Lục Thần phần bụng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phồng lên. Khi phần bụng phồng lên đến cực hạn thời điểm, gầm lên giận dữ, bị Lục Thần đột nhiên phát ra giống kia gầm thét, chấn thiên động địa, để không khí đều phát ra gợn sóng, thậm chí xa một chút bình gốm đều bị Lục Thần tiếng giống chấn trực tiếp vỡ vụn ra. Chiến giống lần thứ nhất sử dụng, vậy mà không phải đối địch, mà là đối phó tộc nhân. Chỉ là mặc dù không phải đối địch, nhưng chiến giống quả thật có tác dụng. Kịch liệt tiếng giống che kín phía ngoài lộn xộn thanh âm, thậm chí tự liền một mực bốc lên sương mù cũng bị Lục Thần tiếng giống chấn dừng lại xuống tới. Như thế thanh âm cũng làm cho kia đắm chìm ở thanh âm bên trong tộc nhân lập tức thức tỉnh hơn phân nửa. Chỉ là thức tỉnh về sau, các tộc nhân chính là sợ hãi một hồi cùng hỗn loạn. Những cái kia tộc nhân tại thanh tỉnh về sau, nhìn đến mình, cũng nhìn đến tộc nhân thân thể biến hóa, thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa, chính là Lục Thần đều bị chấn trụ. Huống chi những cái kia phổ thông thôn dân, mà càng hỏng bét chính là, tại bọn hắn hốt hoảng thời điểm, bị Lục Thần gầm thét che lại lộn xộn thanh âm, lại một lần vang lên, chắc hẳn, không cần nhiều thiếu thời gian, thanh âm kia, là có thể đem một đám tộc nhân, lần nữa kéo vào hỗn loạn bên trong. Thấy thế, Lục Thần không dám thất lễ, chính là một trận gầm thét, ngậm miệng. Tại vừa rồi mấy lần chiến đấu bên trong, đặc biệt là để trong sương mù bóng đen đều rụt về lại chiến đấu bên trong, Lục Thần uy vọng đã thành lập. Trong khi gầm thét, Man Ngưu thôn tộc nhân, dù là trong lòng bối rối, cũng không dám phát ra ngôn ngữ, lại không dám lộn xộn. Hiện trường, nháy mắt yên tĩnh xuống tới, gầm lên giận dữ, để một thôn nhân yên tĩnh. Đây chính là lục thần hiện tại uy vọng. Bất quá, lục thần nhưng không có bao nhiêu thời gian đi cao hứng. Ngừng lại những người khác hỗn loạn về sau, lục thần ngay lập tức nhìn phía Vu Trúc. Có biện pháp sao? Có, các ngươi lập tức nhảy trúc múa. Sở hữu người lập tức cùng Trung Nguyên đại địa khác biệt. Man tộc rất ít khúc mắc. Đương nhiên, cái này rất ít nói rõ man nhân vẫn là khúc mắc. Hàng năm cuối cùng một ngày, đến năm mới ngày đầu tiên rạng sáng, man tộc sẽ đem tồn trữ đồ ăn xuất ra một bộ phận, để một đám tộc nhân tụ tập cùng một chỗ, ăn uống thả cửa dừng lại. Kia là man tộc tế điển. Tại kia một ngày, man tộc trừ ăn ra uống bên ngoài, sẽ còn tại đồ đằng trụ trước đó, nhóm lửa trồng, tụ tập cùng một chỗ, tiến hành trúc múa. Kia một ngày là tất cả man nhân cao hứng nhất một ngày, cũng là tất cả man nhân mong đợi nhất một ngày. Đồng thời, tại kia một ngày, man nhân thanh niên sẽ đem đi săn đến sừng hươu, răng sói, treo ở trên thân, biểu hiện mình cường tráng. Mà man nhân thiếu nữ cũng sẽ mặc mình đẹp nhất quần áo, đem mình ăn mặc xinh đẹp nhất. Man nhân vợ chồng 80% đều là tại kia một ngày kết hợp. Kia là man nhân trong lòng tốt đẹp nhất một ngày, cũng là tế tổ một ngày. Càng là man nhân thiếu niên thiếu nữ kết hợp một ngày, kia một ngày tế điển là man nhân mong đợi nhất thời khắc, càng là vô cùng trọng yếu một ngày. Mà kia một ngày trúc múa cũng bị man nhân giao phó mỹ hảo ý nghĩa. Mà lúc này, tại cái này nguy hiểm nhất, man nhân sợ hãi nhất thời khắc, tại Vu Trúc chỉ huy hạ, tất cả man nhân đều nhảy lên dĩ vãng mong đợi nhất trúc múa. Trúc múa chính là người lôi kéo người vây quanh đống lửa tiến hành vũ đạo. Mà lần này trúc múa, mặc dù không có đống lửa, nhưng kia ngật đứng ở trung ương đồ đằng trụ lại có thể làm đống lửa, mà lại hiệu quả càng tốt hơn. Rất nhanh, tất cả man nhân đều tay nắm cùng một chỗ vũ điệu. Bất quá, trong này không bao gồm lục thần, có được đại sư cấp kiếm thuật, còn có được Haosoku Haki, hai cái năng lực gia trì ý chí, để lục thần hoàn toàn không sợ trong sương mù thanh âm. Cũng là bởi vì ở bên ngoài, lục thần có thể thấy rõ ràng, theo trúc múa tiến hành, man nhân dị biến trên người xác thực giảm bớt rất nhiều. Đồng thời, theo vũ đạo, giữa này đồ đằng trụ lại một lần nữa tỏa sáng ánh lửa. Chỉ là, lục thần cũng phát hiện, kia đại biểu mỹ hảo trúc múa vẻn vẹn áp chế dị biến mà thôi. Những cái kia dị biến vẫn còn tiếp tục. Càng làm cho lục thần kinh hãi chính là, những cái kia dị biến bộ vị vậy mà đều tại hoạt động, bao dài ra con mắt, tại lung tung chuyển động. Kia thêm ra răng, càng là tại cắn xé quần áo, còn có mọc ra bàn tay, càng là muốn quật người khác. Những cái kia thêm ra tới bộ vị hoàn toàn không nhận nhân loại khống chế. Mà nếu như dị biến biến nhiều, rất có thể cũng không phải là thêm ra bộ vị không bị khống chế, mà là nhân loại muốn bị những cái kia dị biến bộ vị khống chế. Đến lúc đó, sở hữu người đều phải biến thành yêu ma. Vậy mà bằng vào thanh âm liền để nhân loại biến thành yêu ma. Những cái kia tà ma thật sự có mạnh như vậy? Những người khác tại khiêu vũ, mà lục thần nhìn xem mê vụ, lại tại suy tư như thế nào phá cục. Tộc nhân dị biến trên người một mực tại tiếp tục, cũng không biết dị biến bao nhiêu bộ vị, tộc nhân sẽ triệt để mất khống chế. Mà các tộc nhân tình huống cùng đồ đằng trụ thiêu đốt tức tương quan, tộc nhân tâm trí kiên định, đồ đằng trụ uy lực liền lớn. Nhưng nếu như tộc nhân toàn bộ tử vong, đồ đằng trụ rất có thể sẽ đi theo cùng nhau dập tắt. Mà không có đồ đằng trụ, ta liền phải chạy trốn. Hiện tại lục thần vận mệnh cùng đồ đằng trụ, cùng phổ thông man nhân hoàn toàn đan vào với nhau. Bọn hắn tất cả đều chết rồi. Lục thần độc thân cũng rất khó sống sót. Mà bây giờ, tộc nhân bởi vì kia âm nhạc còn tại nguy hiểm bên trong, lục thần cũng ở vào nguy hiểm bên trong. Chỉ là cứ việc gian nan, nhưng lục thần vẫn không có bối rối. Hắn minh bạch hiện tại bối rối không giải quyết được vấn đề gì. Đồng thời, lục thần mặc dù dĩ vãng rất mãng, nhưng thế kỷ 21 học tập để hắn cũng không đần. Rất nhanh, hắn liền từ một chút đồ vật sâu chuỗi ra một tia dấu vết để lại. Nhân thể dị biến là từ thanh âm đưa tới, điểm ấy đã chứng minh. Nhưng những cái kia tà ma bản thân tuyệt đối không phải không thể chiến thắng. Bây giờ nên làm gì? Trong lòng suy tư ngàn vạn, lại bởi vì manh mối quá ít, lục thần một mực không cách nào ra kết luận. Cuối cùng, lục thần dứt khoát không còn suy nghĩ, mà là buông lỏng tâm thần, lần nữa lắng nghe lên bên kia thanh âm. Mặc dù làm như vậy có chút mạo hiểm, nhưng vì biết rõ những cái kia tà ma năng lực, đây là nhất định phải làm. Mà lại, ta thể lực hùng hậu, cho dù có ngoài ý muốn, cũng có thể ngạnh kháng. Ôm như thế ý nghĩ, lục thần buông lỏng mình tâm thần. Mà rất nhanh, theo tâm thần buông lỏng, lục thần đối kia hỗn loạn thanh âm huyên náo lại có mới cảm thụ. Tại trong tai của hắn, kia đại lượng nông thôn nhạc khí tổ hợp lại với nhau thanh âm không còn lộn xộn, mà là trở nên êm tai lên. Đồng thời, một loại thần thánh cảm giác cũng bốc lên tại lục thần trong lòng, mà càng hướng xuống chìm vào lục thần trong lòng, kia cỗ thần thánh cảm giác càng mạnh. Cuối cùng, trong lòng thậm chí loáng thoáng xuất hiện một cái hình ảnh, trong đầu cũng không hiểu nghĩ đến một cái vĩ đại tục danh. Bất quá, ngay tại trong lòng hình ảnh muốn rõ ràng, tục danh cũng đem xuất hiện tại lục thần trong đầu thời điểm, lục thần trực giác đột nhiên bạo động lên, giống như một đầu nước lạnh rồi tại lục thần não hải, muốn để hắn thanh tỉnh. Nhưng dạng này cảm giác vậy mà không cách nào làm tỉnh lại lục thần. Mắt thấy hình ảnh kia liền muốn triệt để rõ ràng, lục thần trong lòng tràn ngập khủng bố, cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Nháy mắt, có tiếng kiếm reo tại lục thần trong đầu không ngừng quanh quẩn, càng có một cỗ uy áp đột nhiên tại lục thần trong tim bộc phát ra. Trừ đại sư cấp kiếm thuật cùng Haosoku Haki, lục thần man vương huyết thống vậy mà cũng đi theo sôi trào. Tại lục thần muốn đến cái kia tục danh thời điểm, lục thần khí huyết cực tốc lưu động, cũng có gầm thét tại lục thần trong lòng vang lên. Mà trừ trở lên những này bên ngoài, lục thần tay trái cũng là đột nhiên trở nên đen nhánh. Đại sư cấp kiếm thuật Haosoku Haki, trực giác, man vương huyết thống, quỷ tiểu, này năm cái kỹ năng đồng thời bạo động, để lục thần nháy mắt thanh tỉnh lại. Đồng thời, bọn chúng bạo động cũng tiêu hao lục thần quá nhiều thể lực, để lục thần nằm dạp trên mặt đất thở dốc. Nhưng thở hào hển lục thần không có một tia oán trách kỹ năng bạo động tình huống. Hắn có chỉ là may mắn kia âm nhạc vậy mà cùng thần có quan hệ. Kia là tán tụng thần chương nhạc, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.